Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mang cơm cho Lương Chí Tân cuối cùng cũng được thống nhất sau cuộc giằng co giữa Lâm Mạn và Lương Nhược. Lâm Mạn phụ trách từ thứ hai đến thứ sáu, còn Lương Nhược phụ trách cuối tuần. Thật ra, Lương Nhược chẳng vui vẻ gì. Cô là cô, đây là việc cô phải làm. Bố cháu chẳng hề nhắc đến chuyện này. Hai người không thể tự ý thay đổi và bắt nạt cô được. Cháu còn phải làm bài tập. Lấy đâu ra thời gian mang hai bữa cơm cho bố chứ? Lương Nhược hối hận, ước gì mình chưa từng nói ra câu ngu ngốc đó. Lâm Mạn lạnh lùng lắc đầu, không chấp nhận lý do về bài tập của cô bé. Cô thấy cuối tuần ở nhà cháu chỉ quanh quẩn không làm gì, hoặc nằm dài trên sofa xem phim, chi bằng ra ngoài vận động một chút. Cháu không phải quanh quẩn, mà là thư giãn, ngồi mãi một chỗ, làm sao viết được bài tập tốt, đầu óc sẽ bị đơ. Thế lúc thi cháu định làm vài câu rồi đứng lên thư giãn à? Cô nói trước. Nếu cháu bị giáo viên bắt vì gian lận, cô sẽ không thay bố cháu lên trường giải thích đâu. Bây giờ đâu phải lúc thi. Hơn nữa, cô bé có thể giấu chuyện đó và nhờ ông bà nội ra mặt. Lương Nhược tranh cãi với Lâm Mạn thêm vài lượt, nhưng kết quả không đổi. Bữa cơm vẫn phải mang đầy đủ. Đáng ngạc nhiên là trong suốt quá trình, không ai hỏi ý kiến của Lương Chí Tân. Điều này khiến anh cảm thấy như bị lấp kín cả mặt mũi. Nhân dịp mang cơm cho Lương Chí Tân, Lâm Mạn ghé qua khoa nội trú. Hầu hết đều là những gương mặt mới, ngoại trừ một cậu bé múm mĩm, từ đầu đến chân chẳng khác nào logo Michelin. Vừa nhìn Lâm Mạn đã nhận ra ngay. Chào cháu nhé, cô nắm tay cậu bé và chào hỏi. Cậu bé, hì hì, cười. Cô y tá trưởng nói rằng chỉ cần thấy người đẹp là cậu sẽ cười. Sao cháu vẫn chưa xuất viện? Lâm Mạn hỏi nhỏ. Hai, bệnh bẩm sinh, phải mổ thêm lần nữa. Những đứa trẻ mắc bệnh nặng từ nhỏ luôn khiến người ta thương xót. Hơn nữa, gia đình cháu sắp hết tiền viện phí, không biết sau này sẽ thế nào. Nghe giọng tiếc nuối của y tá trưởng, Lâm Mạn cũng thở dài. Chị và bác sĩ Lương của chúng tôi ổn rồi chứ? Y tá trưởng bỗng tiến gần, cắt ngang bằng một câu hỏi bất ngờ. Lâm Mạn lúng túng vô cùng, lập tức xua tay phủ nhận. Không có đâu, không sao đâu, hai người đều độc thân, ở bên nhau cũng là chuyện bình thường mà. Tôi chỉ ở tạm nhà họ, giúp họ nấu cơm thôi. Ồ, từ từ rồi sẽ có tình cảm. Tôi nói thật nhé, bác sĩ Lương nhà chúng tôi đúng là người đàn ông tốt. Ai lấy được anh ấy chắc chắn là phúc đức kiếp trước. Đừng nhìn điều kiện vật chất của anh ấy hơi bình thường, tuổi cũng lớn hơn một chút, nhưng ai quen biết anh ấy cũng đều khen ngợi. Bây giờ người như thế không còn nhiều đâu. Ha ha ha, Lâm Mạn chỉ biết cười gượng đối phó, để tránh tiếp tục bị y tá trưởng giao bán. Cô vội vàng gọi cho Lương Nhược. Cháu về bệnh viện chưa? Lương Nhược nhanh nhẹn như một con thỏ nhỏ, vừa đưa cơm cho Lương Chí Tân xong đã nói gần đó có quán trà sữa mới mở, nhất định phải đi mua. Mà đi một cái là hơn nửa tiếng. Lâm Mạn thậm chí nghi ngờ cô bé đang hẹn hò với một nam sinh nào đó. Cô Mạn Mạn, cô có thể ra cổng phía tây không? Có xe đâm nhau, xe có đâm vào cháu không? Cháu có bị sao không? Có chảy máu không? Không, không có. Cô đừng nói với bố cháu. Cháu không sao đâu, cháu đợi đó, cô xuống ngay. Lâm Mạn bị lời mô tả mơ hồ của Lương Nhược làm cho hoảng sợ, bấm thang máy liên tục. Vừa ra khỏi thang máy, cô chạy thẳng ra ngoài. Cháu có sao không? Cô nắm lấy cánh tay của Lương Nhược, kiểm tra từ đầu đến chân, bị đâm vào chỗ nào? Không phải cháu, mà là người đó. Lương Nhược vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi sau vụ tai nạn xe. Cô bé căng thẳng chỉ vào người đàn ông đang được bác sĩ khiêng lên giường bệnh tạm thời. Lâm Mạn nắm lấy tay Lương Nhược, đuổi theo chiếc giường đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Dù thế nào đi nữa, họ nhất định phải cảm ơn người đàn ông này. Nhưng khi thực sự đuổi kịp, trái tim lo lắng của Lâm Mạn lại như rơi xuống hố băng. Chu Hạ Nam, anh, không sao chứ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chu Hạ Nam vẫn có thể cười cợt. Này, anh từng sống sót ở nơi hoang dã, chuyện nhỏ này chẳng là gì. Xe đâm thế nào, có va vào đầu hay bộ phận quan trọng nào không? Tình hình liên quan đến tính mạng. Lâm Mạn không còn tâm trạng đùa cợt với anh. Em lo cho anh đúng không? Anh tranh thủ cơ hội, nắm chặt lấy tay cô. Lâm Mạn gắng sức rút tay ra, cuối cùng cũng thoát được. Vì anh cứu Lương Nhược, chi phí kiểm tra và bồi dưỡng sau này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chúng tôi, nụ cười trên gương mặt Chu Hạ Nam lập tức biến mất. Chúng tôi là ai? Anh vẫn nhớ cái đêm buổi họp lớp. Có người báo tin cho anh. Anh vội vàng chạy đến nhà hàng. Chưa kịp nói câu nào đã thấy Lâm Mạn và cô bé này thân mật lên xe. Người ngồi ở ghế lái chính là Lương Chí Tân. Đó là chiếc xe anh đã tặng Lâm Mạn. Sao lại để Lương Chí Tân lái? Mấy ngày trôi qua, mỗi lần nhớ lại, Chu Hạ Nam vẫn tức đến đau đầu. Chu Hạ Nam, anh có thể tập trung vào vấn đề được không? Giờ đầu anh rất đau. Em phải chịu trách nhiệm. Nói xong, anh xoa xoa trán, không rõ thật hay giả. Tôi sẽ đợi kết quả kiểm tra của anh, nhưng đợi Lương Chí Tân tan làm, tôi sẽ để anh ấy đến chăm sóc anh. Sau đó, Lâm Mạn quay sang Lương Nhược. Cháu về nhà trước đi. Cô biết cô bé đang rất hoảng sợ, liền hỏi thêm, hay hôm nay cháu qua ở với ông bà nội? Lương Nhược đứng sững tại chỗ, rất nhanh đã lắc đầu. Cháu muốn ở lại đây. Không được, cháu còn phải làm bài tập. Lâm Mạn suy nghĩ một chút, nghĩ ra một giải pháp dung hòa. Thế này, cháu về nhà làm bài tập trước, tối quay lại thăm chú này. Vừa hay cháu còn chưa viết nhật ký tuần, chi bằng viết về việc chú ấy đã cứu cháu như thế nào. Được không? Chú ấy sẽ không sao chứ? Lâm Mạn liếc mắt ra hiệu. Chu Hạ Nam lập tức nở nụ cười đặc trưng để trấn an cô bé. Chắc chắn không sao. Tối gặp lại nhé. Trước khi đi nhớ đưa cô một cốc trà sữa nhé. Lâm Mạn nói thêm để làm dịu sự lo lắng của Lương Nhược. Ồ, Nhược Nhược. Cô bắt chước giọng điệu của Lương Chí Tân để an ủi cô bé đang hoảng loạn. Chú ấy sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng, được không? Vâng, con bé không phải con gái em. Sao cô lại dịu dàng với nó thế? Chu Hạ Nam, người vẫn chiếm dụng giường cấp cứu, buông lời trêu chọc, Lâm Mạn không biết nên thương hại hay chửi rủa anh ta. Cuối cùng chỉ lườm vài cái. Anh nói kiểu gì đấy? Còn vài báo cáo chưa ra kết quả đâu. Dù có vấn đề gì thì cũng không phải do vụ va chạm này gây ra. Lúc này, tâm trạng Lâm Mạn đã nhẹ nhõm hơn. Ban nãy cô thực sự lo sợ, sợ rằng mình lại nợ Chu Hạ Nam thêm một ân tình. Cô hiểu rõ bản thân là người không thể chịu nổi việc mắc nợ ai. Nếu cứ báo đáp mọi ân tình, sớm muộn gì cũng khiến bản thân kiệt sức. Hay là em mong anh chết? Chu Hạ Nam im lặng được vài phút, rồi bất ngờ hỏi một câu khó hiểu. Ánh mắt anh vẫn có chút u buồn, nhưng nét thanh xuân đã dần phai nhạt, khiến Lâm Mạn không còn rung động, đôi lúc thậm chí cảm thấy xa lạ. Không đến mức đó, Lâm Mạn lắc đầu, khẽ cười, nhưng tôi mong anh cứ mãi dây dưa với người phụ nữ và đứa con của anh. Như vậy, anh sẽ không bao giờ được vui vẻ và tự do. Cô không cần phá vỡ. Cô muốn tận mắt chứng kiến Phương Thuần và cuộc hôn nhân ngoài luồng phá hủy hoàn toàn những gì Chu Hạ Nam theo đuổi cả đời. Cả đời này, anh đừng mong mơ đến điều gì tốt đẹp và hoàn mỹ. Đúng là Mạn Mạn, hiểu anh quá, Chu Hạ Nam cười nhạt. Không để tâm, nụ cười của anh rất rộng, nhưng niềm vui thì thoáng qua. Chẳng thể nắm bắt, Mạn Mạn, quay về đi. Như thế em mới có thể nhìn thấy anh không vui và không tự do. Lưỡi của cô xoay mấy vòng trên răng. nhưng cuối cùng Lâm Mạn vẫn không nói gì. Cho đến khi Lương Chí Tân tan làm, cô như được giải thoát, dặn dò vài câu rồi biến mất không dấu vết. Lương Chí Tân dù là bác sĩ nhi khoa, nhưng kiến thức y học thông nhau. Xem xét kết quả kiểm tra của Chu Hạ Nam không có gì khó khăn. Hiện tại, tình trạng không có gì nghiêm trọng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự cảm kích của Lương Chí Tân. Cảm ơn anh đã cứu Nhược Nhược. Anh bày tỏ thái độ chân thành, khiến Chu Hạ Nam không thể bày tỏ cảm xúc cá nhân một cách tùy tiện. Anh và Lâm Mạn đã đến mức nào rồi? Chu Hạ Nam lạnh lùng hỏi. Nhìn gương mặt của Lương Chí Tân, anh chỉ thấy bực bội, một kẻ giả nai đội lốt người tốt. Cô ấy đang ở nhà tôi. Lương Chí Tân tránh đi trọng tâm, trả lời bình tĩnh, tôi khuyên anh đừng vui mừng quá sớm. Hai người không có kết quả đâu. Những gì Lâm Mạn làm đều chỉ để chọc tức tôi. Trước đây cô ấy còn tìm cả trai bao, tìm cả bạn học của tôi. Anh với họ chẳng khác gì nhau. Anh tin không? Ý anh là gì? Lâm Mạn không bao giờ để bản thân trở thành một người phụ nữ với mối quan hệ lộn xộn. Cô ấy có nguyên tắc của riêng mình. Lương Chí Tân tin chắc điều đó. Nói như thể đang đọc một định lý trong sách giáo khoa. Chu Hạ Nam bỗng cảm thấy trong lòng mình có một hòn đá nặng trĩu, kéo cả trái tim anh ta trầm xuống, ngày càng sâu hơn. Hôm sau, Lâm Mạn với gương mặt không cảm xúc bước vào phòng bệnh của Chu Hạ Nam. Anh gần đây công việc ít đi à, có dư giả thời gian nằm lì trong phòng bệnh nữa. Lâm Mạn càng chắc chắn Chu Hạ Nam chẳng sao, thậm chí còn hoài nghi không chút thiện ý rằng người lái xe hôm đó là do nhà họ Chu sắp đặt. Cô nhìn xấp giấy báo cáo trước giường bệnh, rồi nói, anh làm bao nhiêu xét nghiệm thế này? Chẳng phải cố tình muốn vòi tiền Lương Chí Tân à? Thương anh ta à? Tất nhiên là thương. Người lương thiện lại bị bắt nạt. Lâm Mạn lườm anh một cái, rõ ràng không hề vui vẻ. Đừng giả bộ nữa, bác sĩ Lương đã nói hết với anh rồi. Em chỉ đang ở nhà anh ta, nấu cơm cho con gái anh ta. Ngoài ra, chẳng có quan hệ gì cả. Anh ấy nói gì anh cũng tin sao? Anh ta là người biết nói dối à? Người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá. Vậy thì tốt nhất, em và anh ta sẽ càng không có kết quả. Chu Hạ Nam, đừng lôi mọi chuyện về cái hướng đó được không? Anh chỉ muốn em quay lại thôi. Anh nhìn Lâm Mạn với ánh mắt đầy tình cảm, như lớp sương mỏng nhẹ nhàng quấn quanh con người cô. Lâm Mạn tiếc nuối đáp lại ánh nhìn của anh, như đang chất vấn tại sao anh lại phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Chu Hạ Nam, anh biết mẹ anh đã tìm tôi đúng không? Chu Hạ Nam gật đầu. Bà ấy muốn nhận tôi làm con gái nuôi. Hà, biểu cảm kinh ngạc của anh ta giống hệt biểu cảm của Lâm Mạn lúc đó. Nếu anh cứ tiếp tục dây dưa, tôi sẽ đồng ý với bà ấy. Khi đó, anh thật sự sẽ phải gọi tôi là chị Mạn Mạn đấy. Không được, anh lập tức phản bác. Cụm từ, chị Mạn Mạn, giống như cơn ác mộng, nhắc nhở anh về quãng thời gian và tình cảm đã bị anh phung phí. Lâm Mạn cố tình châm chọc anh. Thật ra năm đó không nên để chúng ta đính hôn, cứ để làm anh em chắc còn tốt hơn bây giờ. Anh thấy đúng không? Đừng nói nữa. Cốc cốc, nhân viên chăm sóc gõ cửa mang bữa trưa vào phòng. Người khác đã lo cho anh rồi. Tôi đi trước đây, không để lại hộp cơm mà. Chu Hạ Nam ngẩng cao cằm, giọng điệu không vui. Có lẽ anh ta thực sự bị Lâm Mạn chọc tức. Lâm Mạn chẳng chút thương xót. Dường như làm tổn thương Chu Hạ Nam đã trở thành thói quen của cô. Xin lỗi, hộp cơm này dành cho Lương Chí Tân. Anh ta có căng tin bệnh viện. Anh cũng có nhân viên chăm sóc chuẩn bị bữa đặc biệt rồi còn gì. Anh nằm đây là vì con gái anh ta mà. Vậy anh muốn gì? Tiền hay người? Đừng nói là anh muốn Lương Nhược đền đáp ân tình nhé. Anh tin không? Lương Chí Tân sẽ liều mạng với anh đấy. Lâm Mạn, Chu Hạ Nam phát hiện mình ngày càng bất lực và yếu đuối trước cô. Anh không ăn nổi đâu. Lâm Mạn cuối cùng cũng dừng lại, chỉ vào hộp cơm, trong này là hoành thánh, anh ăn vào sẽ nôn đấy. Cách Trương.